Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 41, việc nhà. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, Tô đại nhân yên tâm như vậy. Tần Dạ Hàn nói xong, nhiệt độ trong thư phòng như hạ dần. Thần không dám, Tô Thái nghe vậy nhanh mà đáp lời. Đưa Tô đại nhân trở về. Trẫm có vài lời muốn hỏi Tô Ly. Tần Dạ Hàn cũng không quan tâm Tô Thái nghĩ gì. Chỉ liếc nhùn hắn một cái rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương trên tay. Biết Tô Ly không bị phạt lại còn vào được Đức Thiện Viện. Tô Thái cũng yên tâm lui xuống. Hắn đứng dậy hung hăng trừng mắt nhìn Tô Ly. Ý muốn nói đừng có làm loạn trước mặt hoàng thượng rồi rời đi theo Hoàng Bồi Sơn. Hai người đi ra ngoài. Tô Ly có chút không rõ. Tần Dạ Hàn muốn hỏi nàng cái gì? Lại đây. Nàng còn đang thất thần thì nghe hắn nói một câu như vậy. Mà bây giờ trong thư phòng chỉ có nàng và hắn. Không bảo nàng thì ai? Tô Ly chậm chậm đứng lên tiến tới bên cạnh Long Án. Cũng không dám nhìn Tần Dạ Hàn mà yên lặng cúi đầu. Chuyện Chu Dịch, lúc sau Tô Ly đang buồn ngủ nghe thấy hắn chậm rãi mở miệng mà hơi giật mình. Dưới khí thế của Tần Dạ Hàn mà có thể ngủ gà ngủ gật như vậy. Chỉ có thể là Tô Ly. Tiểu nhân nhất định giữ kín. Tô Ly suy nghĩ một hồi mới hiểu ý Tần Dạ Hàn. Trước đây Tần Dạ Hàn lặng đi tới thôn Hoàng Sơn xa xôi kia tùm Chu Dịch. Đương nhiên không muốn nhiều người biết chuyện. Tô Ly nhận ra liền khẳng định chắc chắn với hắn. Tần Dạ Hàn nhìn nàng. Mặt không cảm xúc. Chu Dịch dạy ngươi cái gì? Tô Ly sửng sốt, cẩn thận nhìn vị đế vương tuấn tú này. Nói, tiểu nhân nhận sư cũng không được bao lâu. Chỉ học được một ít thôi. Người ngoài nhìn vào đương nhiên thấy rõ. Tô Ly không hiểu biết y thuật gì nhưng Lý Tử Câm thì khác. Chỉ là nàng không muốn bây giờ phô bày ra. Nghe Tô Ly trả lời vậy, Tần Dạ Hàn cũng không hỏi thêm. Tô Ly nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Tần Dạ Hàn rồi nhìn tấu chương trong tay hắn. Thực sự người này quá thâm trầm không hiểu được. Khi tầm mắt nàng chạm đến nội dung của tấu chương, sắc mặt Tô Ly thay đổi trong giây lát. Cầm lấy, Tần Dạ Hàn buông tấu chương trong tay xuống. Từ từ rút ra một quyển sách đưa đến trước mặt Tô Ly. Update, 5, tháng 9 năm 2020, cách chương.